One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, nhảy tường chó. Thời tiết tốt, chính như Reinhardt cùng Jackson sở ngôn. Đêm nay đối với một ít người tới nói đích thật là đêm không ngủ. Lốc tao cái nào đó nhỏ trong biệt thự. Ulysses gia tộc lạc hậu cán bộ. Brett nôn nóng bất an đi tới đi lui. Trong miệng kinh hoàng nhắc tới. Hắn muốn giết ta. Hắn muốn giết ta. Hắn muốn giết ta. Tiểu tử kia. Thế mà là năng lực giả. Mỗi khi nhớ tới chuyện này. Brett trong nội tâm liền tràn đầy hoảng sợ. Nếu như trước đó biết chuyện này. Hắn là vô luận như thế nào cũng không dám cùng tiểu tử kia làm trái lại đó a. Toàn bộ Đông Hải bao nhiêu năng lực giả. Cái nào năng lực giả là dễ đối phó. Nhớ tới mình căn bản không có lực phản kháng chút nào kém chút bị Reinhardt bóp chết. Brett liền sắc mặt trắng bệch. Cái kia đáng sợ năng lực hắn căn bản là không có cách ứng đối. Chớ nói chi là về sau tiểu tử kia còn có thể trong nháy mắt đem đột kích hắc trảo bang đám người. Toàn bộ đánh bại, loại này đẳng cấp thực lực căn bản không phải Đông Hải nên có tiêu chuẩn. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tiểu tử kia muốn giết mình. Mình căn bản không có bất kỳ phản kháng lực. Chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi. Cốc cốc cốc, đột nhiên, nhà đại môn bị gõ. Brett dọa đến lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Dáng người khôi ngô đại hán vậy mà dọa ra bén nhọn nữ tử âm thanh. Không, đừng giết ta, người ngoài cửa mở miệng, là ta. Brett lúc này mới tin tưởng không phải Reinhardt tới giết hắn. Chật vật đứng lên, đi qua mở cửa phòng ra, là các ngươi tới làm cái gì? Người ngoài cửa nói, chúng ta biết ngươi đang sợ cái gì? Hợp tác đi, không hợp tác, chúng ta đều phải chết. Ân, Brett ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên biến sắc. Là các ngươi, lốc tao sau đường phố, lốc tao chỗ tối tam, cũng là hắc trảo bang căn cứ. Từ trước đến nay phách lối hắc trảo bang nay thiên hãm vào khó tả trong trầm mặc. Bọn hắn đến cùng làm cái gì? Một cái hắc trảo cán bộ nhịn không được mở miệng nói. Dù cho là năng lực giả, cũng không có khả năng vô thanh vô tức trong nháy mắt đánh ngã bọn hắn trên trăm người a. Nếu như Ulysses gia tộc thật sự có loại thực lực này lời nói, bọn hắn cũng không có khả năng rằng co lâu như vậy. Chẳng lẽ nói thật là cái kia tiểu bạch kiểm làm? Vậy cái này liền thật là đáng sợ. Ulysses gia tộc có một cái đáng sợ như vậy lãnh tụ. Hắc trảo thật nguy hiểm. Quốc một mực duy trì trầm mặc. Cái này bình thường nhất hào phóng nam nhân hôm nay lạ thường yên lặng. Hắn nghĩ tới Reinhardt tấm kia mỉm cười mặt, liền toàn thân không cầm được run rẩy. Những người khác khi đó đều ngất đi, nhưng là hắn còn tỉnh dậy. Hắn căn bản không thể quên được loại kia phát ra từ nội tâm hoảng sợ choáng váng cảm giác. Tựa như là cùng một đầu loại cực lớn hải vương rằng co đồng dạng. Lão đại, bên kia truyền tin tức tới. Lúc này, một tên lưu manh vội vàng chạy tới. Tiến đến úp bên tai nói khẽ. Bọn hắn hy vọng cùng chúng ta lần nữa hợp tác. ... Trầm mặc sau một lát. Úp vẫy vẫy đầu. Cười lạnh một tiếng. Chó không đổi được đớp phân. Cũng đúng. Tiểu tử kia cường thế như vậy. Bọn hắn cũng nên sợ mất mật đi. Đây đối với chúng ta tới nói là việc tốt. Nhưng là lão đại. Lưu manh nói. Bọn hắn nói. Tiểu tử kia là cái trái ác quỷ năng lực giả. Vừa rồi biểu hiện của hắn ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta làm như thế nào đối phó hắn? Năng lực giả mặc dù hiếm thấy nhưng là cũng không phải chỉ có hắn một cái. Các ngươi đi liên hệ cái khác bang phái. Lần trước hợp tác qua một lần. Lần này một lần nữa bọn hắn hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Đừng nghĩ để cho chúng ta một nhà cõng nồi. Quốc đứng lên. Về phần lão tử, đi một chuyến Bato Club, căn cứ hải quân, tiểu tử kia quả nhiên là cái năng lực giả sao? Đang tại một bên đánh bài một bên nghe phó quan báo cáo Franklin thượng tá nhổ ngụm khói. Sách, phiền phức tiểu tử, bản bộ bên kia nói thế nào? Có hắn mấy năm này tình báo a? Phó quan nói, Ulysses Reinhardt mấy năm này một mực phi thường điệu thấp. Bản bộ bên kia đối tình báo của hắn cũng không có bao nhiêu ghi chép. Bất quá có một chút là có thể xác định. Hắn đi qua Grand Line. Với lại tại Grand Line bên trong đợi qua đã nhiều năm. Sách, khó trách. Franklin giật nhẹ khóe miệng. Tiểu tử này quả nhiên không phải tứ hải tiêu chuẩn. Tiến vào Grand Line còn chạy trở về. Là đơn thuần bởi vì vội về chịu tăng còn nói là cam chịu thất bại không còn dám tiếp tục xông xáo. Phó quan nói, thượng tá, chúng ta nếu không phải làm những gì, lấy thực lực của người này, chỉ sợ toàn bộ Lốc Tao không ai có thể ngăn cản hắn. Đừng có gấp, Lốc Tao thế giới dưới đất không phải còn có một cái năng lực giả sao? Để bọn hắn chơi trước chơi a, Franklin tùy ý nói. Lại nói, ai còn không phải một cái năng lực giả. Bất quá, vẫn là đem bọn hắn cho ta chằm chằm tốt. Nhất định phải tránh cho lan đến gần bình dân sự kiện phát sinh. Là, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Reinhard uể oải mở mắt, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa cho trong phòng mang đến một điểm ánh sáng nhạt. Reinhard ngồi dậy, chăn mền trượt xuống, lộ ra hắn một thân mạnh mẽ cơ bắp. Reinhard xuống giường, trần trụi thân thể đi đến bên cửa sổ, kéo ra cửa sổ. Ánh mặt trời ấm áp trong nháy mắt chạm mặt tới. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã dâng lên. Một đêm mưa to về sau, bầu trời vạn dặm không mây. Dương quang sáng lạn, thời tiết tốt, thật sự là thời tiết tốt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.